Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Sune tình huống. Minato-ka, thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Sau đó Yamanaka via cùng Namikaze Minato nói rõ ràng có quan nguyệt cầu trên tình huống. Namikaze Minato nghe xong sau đó thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Ấn Yamanaka Via từng nói, những người này vẫn đối với nhẫn giới nhìn chằm chằm, là một viên đúng giờ bom. Có thể bất kể nói thế nào, Namikaze Minato cũng là làm qua Hokage, chính trị giác ngộ cũng không thấp. Hắn cảm thấy mặt trăng thượng nhân coi như đối với, đúng, trái đất lòng mang ý đồ xấu, tạm thời hẳn cũng sẽ không có hành động. Nếu như bởi vì bọn họ mạo nhiên khiêu khích đưa tới mặt trăng thượng nhân bất mãn, nói không chừng ngược lại sẽ bốc lên chiến tranh. Yamanaka Via đại khái biết rõ Namikaze Minato băn khoăn. Suy nghĩ một chút, Yamanaka Via đem mình cần Tensei gần nhãn lực tiến hóa mang Gekio sự tình nói cho Namikaze Minato. Namikaze Minato nghe vậy cười cười nói đến, nguyên lai là như vậy. Vậy ta không thành vấn đề. Nếu như là bởi vì Via nói, không tuân theo một lần nguyên tắc cũng là có thể. Nghe được Namikaze Minato không chút do dự nào đáp ứng, Yamanaka Via nội tâm rất là làm rung động. Nhưng là Via, ta còn cần một chút thời gian. Hiện tại thân thể ta đối với, đúng, không gian thân thiện còn không có khôi phục lại ta đi đời trước trình độ. Yamanaka Via gật đầu. Một cái, hắn cũng không phải muốn lập tức lên đường. Shisui vừa mới bắt đầu mang Gekio Sharingan, hắn nhãn lực còn cần đúc luyện. Đi bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Kia Minato-ka, khoảng thời gian này Shisui cùng Chuông Thanh Âm sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Các loại, chờ, thực lực ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó, nhượng cóc môn cho ta biết liền có thể. Ta biết rõ. Kia cùng một chỗ cố gắng lên đi. Được, Minato-ka chúng ta đây đi. Nói xong Yamanaka Via mang lấy Chuông Thanh Âm cùng Shisui cùng một chỗ thuấn di đến Orochimaru. Căn cứ, phải nói tăng thực lực lên. Orochimaru nơi này là bất quá thích hợp nhất. Mà còn gần đây Sunet cấy ghép Jesu trắng tế bào. Một mực hôn mê bất tỉnh. Yamanaka Via cũng có chút bận tâm. Được. Hai người các ngươi, gần đây liền ở lại Orochimaru-san nơi này hảo hảo tu luyện đi. Chuông Thanh Âm đi nhiều giáo Orochimaru-san một ít thổ độn nhẫn thuật. Còn như Shisui lấy thích ứng mang Gekio Sharingan làm chủ. Mang Gekio Sharingan, Susanoo năng hồ, cũng không chỉ ngươi bây giờ trình độ. Ta hy vọng ngươi có thể tại Minato-ka khôi phục thực lực trước. Có thể sử dụng hoàn toàn thân. Susanoo năng hồ, chấm ngoặc kép, Chuông Thanh Âm nghe được Orochimaru tên, bản có thể có chút kháng cự, có thể nàng biết rõ đi mặt trăng chuyện này đối với Yamanaka Via mà nói rất trọng yếu. Vì vậy cứ việc có chút sợ hãi, Chuông Thanh Âm sợ hãi đáp ứng. Shisui cũng nghiêm túc một chút gật đầu, cho tới nay đều là Yamanaka Via đang giúp hắn, hắn cũng muốn có thể giúp được Yamanaka Via địa phương. Đuổi đi hai người sau đó, Yamanaka Via thẳng đi tới trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Sunet còn đang ngủ say. Orochimaru một bên làm lấy còn lại thí nghiệm, vừa quan sát lấy Sunet tình huống. Orochimaru-san, Sunet đại nhân như thế nào đây? Yamanaka Via nhỏ giọng hỏi đến. Sunet trong cơ thể tế bào không có rõ ràng biến hóa. Chakra lượng cũng không có gì tăng thêm. Nhưng là chúng ta cảm giác quả thật có một cổ lực lượng đang thức tỉnh. Orochimaru-san, ý ngươi là Sunet đại nhân nàng thành công. Yamanaka Via có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Sunet cư nhiên thật có thể thành công. Orochimaru lắc đầu một cái. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Via sao Kun chính ngươi đi kiểm tra xuống liền minh bạch. Nói Orochimaru kia ra một cây dao nhỏ phá. Vỡ Sunet ngón tay lấy mấy giọt máu. Một bên Jin thấy vậy chừng Orochimaru liếc mắt, lập tức bắt đầu chữa trị. Nhìn Jin thuần thục chữa trị, thành thói quen bộ dáng, Yamanaka vía có chút không nói gì. Orochimaru-san, người có phải hay không thường thường lấy Sunet đại nhân máu nghiên cứu a? Không có, ta chỉ là thỉnh thoảng mới có thể lấy. Orochimaru sững sờ, sau đó phản bác đến. Orochimaru đại nhân, ngài nhiều nhất một ngày cắt Sunet đại nhân ngón tay 7 lần. Cái này coi như thỉnh thoảng. Nếu là Sunet đại nhân tỉnh lấy, người đã sớm là chùy vào trong đất. Jin không chút khách khí nói đến. Orochimaru tình cảnh mặt không chút thay đổi mặt lộ ra cùng một chỗ xấu hổ. Khục khục, Jin, nghiên cứu khoa học sự tình ngươi không hiểu. Vì sao Kun, ngươi theo ta tới. Yamanaka Vi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cùng Orochimaru đi tới đặt vào máy móc đài cao trên. Đi qua Orochimaru một phen khảo thí sau đó. Yamanaka Vi mới minh bạch Orochimaru vì cái gì nói có kết luận hơi quá sớm. Orochimaru nghiên cứu đệ nhất tế bào nhiều năm như vậy. Thậm chí sáng tạo hai cái có được mộc độn người. Đối với, đúng, mộc độn huyết kế tại không thể quen thuộc hơn. Sunet tế bào tuy nhiên hướng lấy đệ nhất tế bào tại chuyển biến hóa. Nhưng rõ ràng thiếu thứ gì. Không có biện pháp đạt tới chất biến. Như vậy đi xuống Sunet là không có khả năng giác tỉnh mộc độn. Orochimaru-san, người cảm thấy đây là vì cái gì? Hẳn là sinh mệnh lực không đủ vấn đề. Đương đúng vậy có thể là Sunet dương độn chakra không đủ để thân thể thay đổi. Orochimaru nói ra, bản thân phân tích, hẳn không phải là sinh mệnh lực vấn đề. Sunet đại nhân cấy ghép Jesu trắng tế bào. Jesu trắng trong tế bào sinh mệnh lực đủ bù đắp. Hẳn là dương độn chakra lượng vấn đề. Sunet đại nhân là đệ nhất Hokage dòng chính. Chakra lượng quá mức khổng lồ. Nghĩ đem những này chakra toàn bộ cải tạo thành thích ứng mộc độn huyết kế bộ dáng. Cần dương độn chakra quá nhiều. Orochimaru sau khi suy nghĩ một chút cũng đồng ý Yamanaka via cái. Nhìn, đã như vậy, via sao Kun, người có biện pháp gì không? Ta không có, nhưng là nàng có. Nói Yamanaka via ôm ra ngủ say Tiểu Lân. Tiểu Lân mở mắt, than phiền đến, làm nha nha. Đại bạch thiên ảnh vang người ta ngủ. Yamanaka via phần thưởng Tiểu Lân một cái bạo lật. Nói ngươi buổi tối khỏe giống như hồi tỉnh một dạng. Ngươi bây giờ là càng ngày càng lười. Mau giúp ta nhìn một chút bên kia tình huống. Nói Yamanaka via ôm lấy Tiểu Lân đi tới Sunet bên. Người, ồ, nữ nhân này, ngực thật là lớn. Tiểu Lân giọng có cái này hâm mộ. Ngươi một con mèo hâm mộ cái gì? Nhanh lên một chút cho ta làm việc. Miêu thế nào? Người ta sau đó nói không chừng có thể biến thành người. Tiểu Lân nhỏ giọng thầm thì lấy. Bắt đầu kiểm tra Sunet thân thể. Không phải là thiếu dương độn chakra sao? Nữ nhân này hẳn là tại giác tỉnh cái gì huyết kế giới hạn. Nhưng là dương độn chakra chưa đủ. Vậy ngươi hỗ trợ một chút a? Yamanaka via chỉ Sunet nói đến. Dương độn chakra đối với hiện tại Tiểu Lân tới nói không có vấn đề chút nào. Nàng đem nàng móng vuốt nhỏ đặt ở Sunet lòng bàn tay. Một cổ nhượng người cảm thấy ấm áp chakra chậm rãi rót vào Sunet trong cơ thể. Được, giải quyết, cái này hẳn liền không thành vấn đề. Mười mấy giây sau, Tiểu Lân dừng lại dương độn chakra chuyển vận. Nhảy đến Yamanaka via trong ngực nói đến. Ừ, cái này mấy ngày, khổ cực ngươi. Yamanaka via sờ một cái Tiểu Lân đầu nói đến. Không cần, sau đó thiếu phiền ta liền có thể. Nói xong Tiểu Lân trở lại chính mình, ra, ngủ tiếp. Mà Orochimaru nghe được Tiểu Lân đem đến dương độn chakra rót vào Sunet trong cơ thể sau đó. Hai mắt tỏa sáng, nửa giờ sau lại một lần nữa phá vỡ Sunet ngón tay lấy hai giọt Sunet huyết dịch. Yamanaka vừa thấy vậy khóe miệng có chút co quắp. Sunet nếu là tỉnh lấy. Orochimaru phỏng chừng thật sẽ giống như Jin nói như vậy bị trùy vào trong đất. 1646-1586 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.